Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383 cư nhiên làm nàng tương thân. Chính là ngươi vì cái gì làm ta leo núi đi lên a? Êm đẹp như vậy trêu đùa nàng, phải biết nàng làm hải dương sinh vật, bò cái sơn đối nàng tới nói có bao nhiêu gian nan. Đặc biệt này sơn lại cao lại đầu tiếu, nàng bò đến chân đều mềm, thật sợ chính mình một cái không cẩn thận liền sẽ từ giữa sườn núi lăn xuống đi, hại nàng tưởng niệm. Lo lắng hơn 10 ngày, trở về còn trêu đùa nàng làm nàng leo núi, Quân Việt quá xấu rồi. Nghe vậy, Quân Việt mày khẽ nhíu, leo núi, hắn sao có thể làm chính mình tiểu nữ oa làm loại chuyện này? Hắn thực mau hiểu được. Nhất định lại là Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc làm chuyện tốt, này hai người gần nhất là gan phì. Hắn rõ ràng là làm cho bọn họ đưa tiểu nữ oa ngồi xe cáp đi lên. Bọn họ cư nhiên dám vi phạm hắn ý tứ, tự mình làm tiểu nữ oa leo núi, còn biên ra như vậy lời nói dối hù dọa tiểu nữ oa. Xem ra là một ngày không thu thập bọn họ, bọn họ liền không biết thiên vì cái gì như vậy lam, hoa nhi vì cái gì như vậy diễm. Nhiều đóa, người bị Quân Dục Lê Mộc Mộc trêu cợt, ta cũng không có muốn ngươi leo núi, ai, phải không? Cái này cũng là Mộc Mộc cùng Quân Dục ở chỉnh cổ nàng sao? Là, hắn thanh thiển cười, ta sao có thể làm ngươi một mình leo núi, tiểu nữ oa chính là cái té ngã tay thiện nghệ. Vạn nhất khái đến nơi nào vướng đến nơi nào làm sao bây giờ, Lan Đoá Đoá buồn bực. Cho nên nàng cứ như vậy ngây ngốc bị Mộc Mộc cùng Quân Dục vui đùa hảo chơi. Ai, đột nhiên cảm thấy làm cá hảo thất bại a, Quân Việt nơi nào có thể không biết Lan Đoá Đoá lúc này. Trong lòng ý tưởng đâu, ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng thiển mổ một ngụm, cười nói, yên tâm, ta sẽ giúp người hết giận. Lan Đoá Đoá một đôi mắt lam khơi dậy tinh lượng. Hảo a hảo a, nàng giống chỉ tiểu cầu cầu giống nhau loạn choạng đầu, Lê Mộc Mộc còn không biết. Chính mình lại bị nàng thân ái Quân Việt ca ca cấp nhớ thương thượng, ứng phó rớt Đỗ Minh sau. Nàng một người tìm cái an tĩnh địa phương, đầy đủ đương một cái văn nghệ nữ thần, yên lặng thương tiếc chính mình mất đi nụ hôn đầu tiên. Đương nhiên này cũng không phải nguyên nhân. Chủ yếu, chính yếu nguyên nhân là vì trốn tránh một hồi tương thân, ngày đó nàng lão mẹ một ngụm một cái bảo bối nhi kêu nàng. Nói muốn nàng, làm nàng về nhà, hảo sao nàng liền ngây ngốc đi trở về, kết quả một hồi ra. Liền nhìn đến nhà mình trong phòng khách ngồi một cái không quen biết đại thúc. Đang cùng nàng lão mẹ trò chuyện với nhau thật vui. Sau lại nàng mới biết được, nàng lão mẹ cư nhiên ám chọc chọc cho nàng tìm cái tương thân đối tượng, cái kia đại thúc chính là nàng cái kia tương thân đối tượng ba ba, nhất khoa trương chính là nàng lão mẹ cư nhiên hỏi cũng không hỏi nàng, liền đem tương thân nhật tử cấp định ra tới, mà luôn luôn đem nàng coi như hòn ngọc quý trên tay. Sủng ái lão ba cư nhiên một câu phản đối nói đều không có, làm ơn. Nàng năm nay mới 18 tuổi hảo sao, như vậy cấp làm cái gì? Lại nói nàng lại không phải tìm không thấy bạn trai, truy nàng người đều có thể bài một con rồng dài, dùng đến tương thân sao? Nha nha, là một cái phóng đãng không kềm chế được, có giã tính, theo đuổi tự do tân tân nữ tính. Nàng sẽ tiếp thu loại này lão cũ kỹ tương thân sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, cho nên nàng trộn lẫn xong nhiều đóa thiếu nữ sự tình sau, liền chạy nhanh tìm một chỗ đem chính mình giấu đi tới, quản nó nha. Trước vượt qua này đoạn phi thường thời kỳ lại nói, này không. Nàng liền trốn đến thành phố hát quanh thân nào đó ở nông thôn, trụ vào một nhà dân túc. Di động một quan, mỗi ngày xem địa phương một ít đặc có phong tục dân tình. Tiểu nhật tử đảo cũng quá đến tiêu sái, nàng là quá đến tiêu sái. lại hoàn toàn không biết. Quân Dục tìm nàng đều sắp tìm điên rồi, cùng hắn không cẩn thận hôn môi qua sau, nàng liền nháo mất tích. Quân Dục sao có thể không vội, vì thế vận dụng nhà mình thế lực mãn thế giới tìm. Cuối cùng mới ở thành phố hát nào đó nông thôn tìm được rồi nàng bóng dáng, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.